Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257 Cổ quái ngoạn ý. Dày nặng sương mù làm nguyên bản liền ám trầm rừng rậm có vẻ càng thêm áp lực. Tịch Ly đạp lên che kín cỏ dại lạn diệp trên mặt đất, phát ra sồ sồ soạt soạt thanh âm. Tịch Ly yên lặng đem lôi hỏa linh lực vận chuyển toàn thân, đồng thời hướng về trong miệng tắc viên giải độc đan, phòng ngừa tiến vào sau gặp được cái gì độc trùng hoặc là chướng khí. Tịch Ly nhíu nhíu mày. Từ đây tiến vào khu rừng này mấy trăm mễ xa sau, nàng liền cảm giác được tựa hồ ở vẫn luôn chú ý nàng, cái loại này ánh mắt âm lãnh thị huyết. Nếu là Tịch Ly hơi chút sơ ý hoặc là không tin chính mình trực giác một ít, như vậy đều khả năng xem nhẹ rớt, nhưng là Tịch Ly cũng đủ cẩn thận, cũng tin tưởng chính mình. Trong tay hình vương nắm thật chặt, Tịch Ly không có rút dây động dừng, như cũ bước không chút hoang mang bước chân. Phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng gió, gió nhẹ thổi bay Tịch Ly bên tai sợi tóc, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Tịch Ly rũ mắt liễm trụ trong mắt phong hoa. 1, 2, 3 Hình vương hướng về phía sau phương hướng vung lên, một đạo kiếm khí xẹt qua, nhìn như cái gì đều không có trong rừng cây. Tức khắc truyền đến một trận nghẹn ngào rồi lại sắc nhọn thanh âm. Trước mắt trống không một vật cảnh tượng. Tức khắc xuất hiện một con toàn thân huyết hồng tựa hầu phi hầu đồ vật. Nói đúng ra nó càng như là rất nhỏ sơn tiêu. Tịch Ly kia nhất kiếm trực tiếp chặt đứt nó hai chỉ móng vuốt, mà kia đồ vật miệng vết thương chảy ra lại cũng không là màu đỏ tươi máu, màu xanh lục đặc sệt chất lỏng còn tản mát ra một cổ lệnh người làm ác xú vị. Tịch Ly nhíu nhíu mày. Thứ này ở yêu thú bách khoa toàn thư chung cũng không có gặp qua, cũng không thuộc về thư chung ghi. Lại dị thú, như vậy nếu không phải thứ này là yêu thú, chỉ là không có bị nhớ nhập điển tịch. Chính là này ngoạn ý không thuộc về yêu thú một liệt. Tịch Ly nhìn kia đồ vật, mày nhăn càng thêm khẩn, bởi vì kia bị kiếm gây thương tích địa phương trừ bỏ kia lành lạnh màu xanh lục chất lỏng, còn có một cổ tử khí cùng oán khí. Kia ngoạn ý tiếng kêu ở trong rừng thê lương quanh quẩn, chung quanh rừng cây không ngừng lay động, tựa hồ ở đáp lại thứ này. Tịch Ly đồng tử co rụt lại. Nguyên bản sương mù mênh mông rừng cây, giờ phút này hình thù kỳ quái cây cối bắt đầu vặn vẹo, từng cây nhánh cây như là dương nanh múa vuốt yêu ma đối với Tịch Ly trù tới. Tịch Ly ánh mắt một lệ, trong tay hình vương đại lượng, đồng thời dưới chân màu đỏ ngọn lửa xuất hiện, trịnh khai những cái đó muốn quấn quanh trụ nàng đồ vật. Tức khác trong rừng gà bay chó sủa, tận trời ánh lửa đem âm u rừng rậm chiếu xạ giống như trăm ngày. Vô số đôi mắt từ thô to trên thân cây xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly. Cách đó không xa Thương Cửu Uyên đoàn người giữa mày nhảy dựng, nhìn nơi xa hồng quang quý như nguyệt chặt đứt quấn lấy nàng cổ chân một cây nhánh cây, nhìn chung quanh đột nhiên giảm bớt nhánh cây, mày cao cao phồng lên. Đây là người nào ở phóng hỏa? Sợ không phải cái kẻ lỗ mãng. Lý Lan Tâm không có vô nghĩa, một cái kim kiếm thuật quét tới, tức khắc bức lui một loạt nhánh cây. Nàng cũng mệt mỏi đá tức không thôi, đừng vô nghĩa. Kết trận, một hàng sáu người vội vàng dọn xong trận pháp. Thương Cửu Uyên trong tay linh quyết vũ động, tức khắc từ mấy người lòng bàn chân xuất hiện một cái lục tinh đồ án. Lục tinh vừa hiện, mấy người liền bị vây quanh ở lục tinh kết giới. Mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng hán tước sắc mặt không tốt lắm, duỗi tay từ trong túi chữ vật móc ra mấy viên đan dược nhét vào miệng mình. Một bên Cố Thiển Hy lo lắng nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Còn chịu đựng được? Không ngại, ta còn hảo. Thương Cửu Uyên nhìn càng thêm đại hỏa thế, sắc mặt có chút ám trầm, này đến tột cùng là ai tại đây trong rừng không sợ chết phóng hỏa? Cái này sợ là muốn chọc đại họa. Tịch Ly nhìn kia từng đôi màu đỏ đen đôi mắt, sắc mặt ngưng trọng, nàng đã xác định này đó không phải cái gì yêu thú, sợ là một ít không thuộc về nhân tộc, yêu tộc hoặc là ma tộc đồ vật. Kia đôi mắt vừa ra, chung quanh không khí đều lạnh vài phần, âm trầm trầm rừng cây càng thêm làm người quỷ quyệt khó an. Đầy người từ khí cùng oán khí, nhưng thật ra có chút giống là hoàng tiền đồ vật tịch ly hồi ức điển tịch ghi lại. Chỉ là loại đồ vật này xuất hiện ở tu tiên giới số lần là thật sự rất ít. Cho dù là bọn họ trong tộc ghi lại cũng ít đáng thương, chỉ có vài loại tương đối cùng này ngoạn ý. Tương xứng đồ vật, cốt tiêu, oán mị cùng địa bạt, mà vừa mới kia sơn tiêu giống nhau đồ vật nhưng thật ra cùng cốt tiêu tương tự. Mà này đó cây cuối cùng kia oán mị tương tự, liên tưởng đến nơi này. Tịch ly sắc mặt càng thêm kém, mấy thứ này không thuộc về tu tiên giới. Càng chuẩn xác tới dạng, không thuộc về dương giới. Bọn họ đến từ cửu u địa ngục cùng hoàng tiền bờ đối diện, mà xuất hiện địa phương giống nhau đều là tử khí tận trời, oán khí đàn tập địa phương, mà nơi này là hai bên bí cảnh. Trừ bỏ có thể là cùng ngoại giới tương liên khả năng tính. Chính là này hai bên bí cảnh có cái gì bị đại gia xem nhẹ địa phương, tuy rằng ngoại giới đều nói. Này hai bên bí cảnh mỗi lần xuất hiện, tiến vào người gặp được sự vụ đều không giống nhau. Nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, chưa bao giờ có xuất hiện lại đây tự phía dưới đồ vật. Mà nơi này không gian hàng rào so sánh với mai cốt vực, càng thêm vững chắc, nếu không cũng không có khả năng mở ra như vậy nhiều năm. Như vậy bài đi đủ loại, nhưng thật ra đệ nhị loại khả năng tính càng thêm lớn hơn một chút, định là này hai bên bí cảnh có. Có thể tẩm bổ bọn họ đồ vật hoặc là địa phương. Hoặc là nói nơi này cũng có như là mai cốt vực giống nhau chủng, mà mấy thứ này. Ở tu tiên giới ghi lại cũng không nhiều lắm. Chỉ là cũng nói, phàm là hết thảy âm u tà ác đồ vật đều sợ hãi dương cương đồ vật, hỏa lôi. Thánh vật còn có trí dương thể chất một loại, tịch ly không biết là nàng vận khí không tốt. Vẫn là mấy thứ này vận khí không tốt, chưa bao giờ có bị những người khác gặp được đồ vật. Hiện giờ bị nàng gặp, nhưng là khắc chế bọn họ đồ vật. Nàng liên tiếp chiếm vài dạng, nàng thân cụ lôi hỏa linh căn. Trên tay nắm hình vương, còn giữ thần vu tộc máu, chẳng qua tuy rằng lời nói là như thế. Nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc. Đối với bọn họ nàng này đó điều kiện tuy rằng là khắc chế bọn họ đồ vật, thậm chí là đại sát khí, nhưng là nếu là có năng lực cắn nuốt lại liền biến thành đại đồ bổ, cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết. Sức đỏ mắt, hai vương tranh chấp tất có một thương, chính là giờ phút này tình cảnh. Khoảng cách tịch ly có 1 mét xa cốt tiêu oán mị kiêng kỵ nhìn tịch ly. Trước mắt người này tu thân thượng phát ra hơi thở làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Linh hồn chỗ sâu trong càng là kiêng kỵ khẩn, nhưng là trên người nàng rồi lại có làm cho bọn họ điên cuồng hơi thở, là bọn họ ngửi được quá nhất hương đồ vật. Khi đó thời khắc khắc đều ở hấp dẫn bọn họ tiến lên đi cắn thượng một ngụm, tịch ly thấy mấy thứ này. Giữ tợn miệng bên, kia khả nghi dấu vết, nhìn bọn họ kiêng kỵ thần sắc, nhưng là bởi vì muốn tiến lên lại không dám. Ở nơi đó bồi hồi, tịch ly cười cười. Mấy thứ này chính là không dễ chọc, giống như là chó điên giống nhau. Cắn thượng miệng, liền không nghĩ buông miệng, trừ phi ngươi đem hắn một miệng nha cấp gõ toái. Nếu không nó chính là sẽ sinh sôi cắn rớt ngươi một ngụm thịt, nguyên nhân chính là vì không dễ chọc. Cho nên bọn họ càng thêm bắt nạt kẻ yếu. Nếu là ngươi mềm yếu một phân, nó liền đến tất thập phần. Nếu nói yêu tộc đối nguy hiểm là trời sinh cảm giác nhanh nhạy. Như vậy mấy thứ này đối nguy hiểm cảm giác khả năng càng hơn với yêu tộc, mà giờ phút này mấy thứ này không dám tiến lên, chỉ có thể đủ là bởi vì sợ hãi nàng, mặc kệ là bởi vì nàng bắt đầu khi một phen hỏa, vẫn là mặt khác, đây đều là có lợi cho nàng. Hết chương.